Nổi ảnh ninja, tác giả, Tưởng Tĩnh Tĩnh Đích Đốn Hà, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 477 vui sướng Naruto. Chương 477 vui sướng Naruto. Tên là Danzo, chướng ngại vật bị đá văng ra sau. Mộc Diệp cao tầng bí mật bàn bạc vài thiên, thật muốn là dựa vào chế độ cùng lừa dối tới tiêu trừ. Chiến tranh uy hiếp. Từ đối lập năm đại nhẫn thôn thăng cấp thành thống nhất nhẫn giới. Cho dù là luôn luôn ngoan cố ưu tế tên Koharu cũng sẽ tán đồng. Bởi vì chiến tranh là hạ sách, là sẽ chết người, chiến tranh khai hòa. Bọn họ gia tộc hậu bối cũng muốn thượng chiến trường. Chết một cái ưu tú liền sẽ đau lòng đã lâu. Thông qua tương đối hòa bình, thông qua trao đổi ích lợi thủ đoạn tới trừ khử chiến tranh. Kết thúc chiến tranh. Là phù hợp bọn họ này đó lão nhân ý nguyện, dù sao bọn họ không có khả năng đương Hokage. Tự thân một chút tổn thất đều không có, ở hội nghị thượng. Mitokado Homura hỏi Jiraiya, đệ ngũ mục, cụ thể ngươi tính toán như thế nào làm? Ino cũng nhìn về phía hắn, vấn đề này Jiraiya lặp lại tự hỏi vài thiên. Hắn nói, chúng ta biết toàn bộ kế hoạch liền có thể. Ngày mai trước từ Mộc Diệp kiến thôn Senju nhất tộc cùng Uchiha nhất tộc lịch sử bắt đầu tuyên. Truyền, làm trong thôn ninja biết này đoạn lịch sử. Biết tiền bối ưu khuyết điểm được mất, ưu tê tên Koharu hỏi ra một cái tương đối bén nhọn vấn đề. Uchiha nhất tộc vấn đề như thế nào giải quyết? Thật sự phải cho bọn họ như vậy cao vị trí sao? Điểm này Jiraiya nhưng thật ra nghĩ đến rất rõ ràng. Đúng vậy. Senju cùng Uchiha liên thủ thành lập Mộc Diệp thôn lịch sử không nên bị quên đi. Uchiha Madara phản bội thôn. Đây là chính hắn lựa chọn. Còn lại Uchiha lựa chọn lưu tại Mộc Diệp. Bọn họ chính là Mộc Diệp một phần tử. Có rất nhiều Uchiha lấy Mộc Diệp ninja thân phận chết ở trên chiến trường. Bọn họ đồng dạng vì thôn trả giá sinh mệnh nếu tương lai chồn sóc cùng Sasuke vì thôn lập hạ công. Lớn. Ta cá nhân cho rằng bọn họ cũng có tư cách đảm đương Hokage, cái này có tư cách cùng, có thể hay. Không, kỳ thật là hai chuyện khác nhau. Quang côn tư lệnh giống nhau Uchiha. Bên người một cái người ủng hộ đều không có. Đương cái giám Hokage a, Jiraiya là thiệt tình thực lòng tưởng đem chồn sóc lại kéo về Mộc Diệp ninja. Hệ thống giữa, yêu tê tên Koharu tắc cho rằng hắn là tự cấp Uchiha bánh vẽ. Đây cũng là đệ tam Hokage lão biện pháp. Thật sự không tính mới mẻ. Yên lặng gật đầu. Không lại dối rắm vấn đề này. Sasuke quân. Sakura cấp Hoho mà chạy tới tìm Sasuke. Sasuke khổ luyện đao thuật. Ánh mắt chuyên chú vô cùng. Căn bản không phản ứng nàng. Hokage đại lâu bên kia. Bên kia dán ra một cái bố cáo. Nói là cho rằng cái gì đại thùng gỗ nhất tộc công lao lớn lao. Khai sáng nhẫn giới, cho nên bị bình định vì công lao lớn nhất. Sau đó chính là Senju nhất tộc cùng các ngươi Uchiha nhất tộc. Nói các ngươi đối với nhẫn giới công lao chỉ ở sau đại thùng gỗ nhất tộc, Sakura chạy trốn có điểm. Cấp, hơi thở không xong, bất quá nói được thực tinh luyện, Sasuke lúc ban đầu không để trong lòng. Cái gì đại thùng gỗ không lớn thùng gỗ, nghe cũng chưa nghe nói qua. Cùng ta có quan hệ sao? Nhưng nghe được Uchiha cùng Senju song song. Hắn chậm rãi quay đầu, Sakura sau khi nói xong. Hắn đợi 2 giây, liền này, không có khác, viết rất nhiều đồ vật. Bất quá ta không nhớ kỹ. Hắc hắc hắc có phải hay không thôn muốn trọng dụng ngươi? Ai? Từ từ ta. Sakura đối với Uchiha năm đó sự hiểu biết cực kỳ hữu hạn. Chỉ có về điểm này tin tức vẫn là Kakashi nói cho hắn. Kakashi nhìn lười nhác, thực tế tặc khôn khéo. Không nên nói. Đó là một câu cũng không nhiều lời, nàng hiểu biết thiệt tình không nhiều lắm. Sasuke liền không giống nhau. Hắn ý thức được thôn ở Uchiha vấn đề thượng xuất hiện thật lớn chuyển biến, Sasuke chạy trốn bay. Nhanh, chớp mắt công phu liền đến 100 mét ở ngoài. Sakura không ngừng đẩy nhanh tốc độ, cũng không đuổi theo, cuối cùng là ở Hokage đại lâu một tầng mục thông báo trước thấy được Sasuke, cho dù tới rồi chế độ thi hành hậu kỳ. thôn cũng sẽ không đem cửu phẩm công chính chế nội dung mở ra cấp dân chúng xem. Chế độ ở trong tay. Cao tầng mới có giải thích quyền lợi, hôm nay là công kỳ ngày đầu tiên. Chủ yếu giảng thuật một ít Osusuki Hagoromo. Cũng chính là lục đạo tiên nhân công tích, Jiraiya bọn họ cho rằng lục đạo tiên nhân chính là thần. Thoại trong truyền thuyết nhân vật. Chúng ta lừa gạt liền tính xong việc. Ino lại lần nữa tỏ vẻ phản đối. Không được, tuyệt đối không thể lừa gạt. Ai dám lừa gạt ta cùng ai cấp? Mắt thấy nàng như vậy kiên trì. Ở cân nhắc lợi và hại sau. Mọi người liền cam chịu nàng hành động, dù sao uy hiếp không đến đại gia ích lợi. Tổng sẽ không tuyển Osusuki nhất tộc đảm đương Hokage đi. Ino đem lục đạo tiên nhân công tích dùng văn tự phương thức một trận mãnh thổi. Bố cáo Lan có tam tờ giấy. Trong đó hai tờ giấy miêu tả đều là sáu lão sư công tích. Nhìn cùng thần thoại chuyện xưa giống nhau. Dư lại kia một chương bên trong. Senju lại chiếm 2/3. Uchiha chỉ chiếm 1/3, chẳng sợ chỉ chiếm 1/3. Đối Sasuke tới nói, tin tức này cũng đủ phấn chấn. Thôn rốt cuộc bắt đầu nhìn thẳng vào Uchiha, thông cáo lau đi Uchiha Madara tồn tại. Trọng điểm xông ra hai cái đại gia tộc ở kiến thôn thời kỳ sở làm cống hiến, kế tiếp lại giảng thuật. Uchiha Kính, Uchiha Fugaku, Uchiha Shisui từng người vì Mộc Diệp lập hạ công lớn. Ở Kakashi mãnh liệt yêu cầu hạ, nơi này còn hơn nữa Uchiha Obito tên, càng ghi lại hắn qua đời với Kaminai Kiều một trận chiến. Hưởng thọ 11 tuổi, Sasuke quân. Ha ha ha ha, đã lâu không thấy, Sasuke quân, ngươi là càng ngày càng soái khí. Một đống lớn tuổi trẻ mê muội điên rồi giống nhau vọt tới Sasuke bên cạnh. Một đám ánh mắt đều hận không thể đem hắn ăn tươi nuốt sống, Uchiha vấn đề vẫn luôn là Mộc Diệp một. Cái không thể để ngoan tật, các fanger ở trường học tốt nghiệp sau, cũng chậm rãi nhận thức đến thôn đối với Sasuke thái độ. Không thể không lựa chọn rời xa, hiện tại thôn hướng gió thay đổi, các nàng lập tức xông tới, tuy rằng không nói chuyện. Nhưng là tưởng sinh hầu tử ý tứ đều biểu hiện đến cực kỳ rõ ràng, Sasuke. Hắn sợ hãi, bởi vì từ nhỏ tao ngộ kịch biến. Serinian lại là lấy tinh thần năng lượng vì nguyên âm độn. Hắn phát dục ở bạn cùng lứa tuổi trung kỳ thật xem như tương đối thong thả. Nhưng lại thong thả, 15 tuổi cũng phát dục đến không sai biệt lắm, này đó nữ nhân muốn làm gì? Hắn là hiểu, đã có thể bởi vì hiểu. Mới sợ hãi, chính mình gậy sắt căn bản hàng phục không được nhiều như vậy yêu tinh a. Bạo tàu Sakura tiến lên, cùng một chúng mê muội lại là một trận xé bức, lúc sau lôi kéo Sasuke liền chạy, vừa vặn đuổi kịp. Naruto mang theo sần tới xem náo nhiệt, âm cửu vĩ ở các ninja tầm nhìn phạm vi ngoại vui vẻ mà chơi. Sung sướng cảm xúc cũng ảnh hưởng tới rồi trong phong ấn dương cửu vĩ, vốn dĩ liền rất dương vĩ thú. Hiện tại trở nên càng dương. Dương tính cảm xúc liên quan đem Naruto cũng ảnh hưởng tới rồi, Naruto mấy ngày nay là phi thường. Cao hứng, hắn không biết nguyên do, chỉ biết chính mình đặc biệt vui vẻ, sần cho rằng là bởi vì chính mình đã đến. Naruto mới như vậy cao hứng. Tiểu cô nương lần đầu luyến ái, trong lòng vui mừng đến độ muốn nổ mạnh, còn thừa Iruka, Jiraiya gì đó cũng thấy được Naruto vui sướng cảm xúc, thực vì hắn cao hứng, Naruto phía trước một chút đều không khoái hoạt. Bọn họ cho rằng là sần cấp Naruto mang đến vui sướng. Một đám đều hận không thể hai người chạy nhanh kết hôn, làm thân cha Namikaze Minato cũng hồi thôn. Một chuyến. Vấn an Naruto rất nhiều, cũng hiểu biết một chút thôn chuẩn bị thi hành tân chế độ. Tấu chương xong, hết chương.